Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3609. Đúng, hoán phát đan, ngụ ý dung nhan rạng rỡ. Tiền bối, sở dĩ bà muốn có kim ô đan thật ra là vì muốn dựa vào dược lực của kim ô đan lấy lại tuổi thanh xuân. Khôi phục dung nhan xinh đẹp trước kia, cởi bỏ hình tượng già nua lọm khọm hiện nay đúng không? Nếu bà ôm mục đích đó, viên hoán phát đan này sẽ tốt hơn kim ô đan vô số lần. Ánh mắt Lâm Chính lấp lóe, nghiêm túc nói, anh dứt lời, mắt khổ tình nữ lóe sáng. Lâm Chính đoán được mục đích khổ tình nữ muốn có kim ô đan chỉ là để khôi phục tư sắc dung mạo thời trẻ của mình. Bà ta đợi người yêu trên núi trung thân đã mấy chục năm. Răng đã long ra rẻ nhăn nheo, trở thành một bà lão gần đất xa trời. Bà ta đâu muốn như vậy, cho nên bà ta mới gấp rút tìm cách khôi phục dung nhan thời trẻ. Để khi người yêu mình trở về vẫn sẽ nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người. Chứ không phải một bà lão tóc bạc da mồi như bây giờ. Không thể không nói khổ tình nữ không hổ danh là khổ tình nữ. Si tình vì yêu. Tuy nhiên, Lâm Chính không thể nào có được loại thuốc cải lão hoàn đồng này. Dù sao nó cũng đi ngược lẽ trời, trái với luân lý tự nhiên. Nhưng thuốc trong tay anh cũng có chút công hiệu. Ít nhất là có công hiệu đủ để khổ tình nữ tin tưởng. Quả nhiên, khổ tình nữ liên tục hô lên. Mau, mau đưa nó cho tôi. Mau đưa cho tôi. Trong lúc nói, bà ta đưa tay chụp lấy đan dược. Lâm Chính trở tay cất nó đi. Khổ tình nữ chụp hụt. Cậu làm gì vậy? Bà ta phẫn nộ hét lên. Tiền bối muốn có thuốc. Tôi muốn đòi người. Bà giao người. Tôi giao thuốc. Nếu cậu lấy thuốc giả ra lừa gạt tôi thì sao? Sao tôi biết được cậu có lừa tôi hay không? Cậu phải giao thuốc cho tôi trước. Khổ tình nữ lạnh lùng nói. Nếu tiền bối không yên tâm thì cứ uống thuốc thử là được. Tôi thấy trong khổ tình viên cũng trồng một số cây thuốc. Có lẽ bà cũng khá am hiểu về phương diện y lý. Có hiệu quả hay không chắc bà sẽ biết. Lâm Chính nói xong, búng ngón tay, vù, hoán phát đan bay đi. Khổ tình nữ vội vàng đưa tay bắt lấy, lập tức nhét vào miệng, ực, đan dược vào bụng. Bà ta khoanh chân ngồi xuống, dường như đang vận khí để tiêu hóa đan dược nhanh chóng. Lâm Chính cũng không vội, đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát. Khoảng nửa tiếng sau, khổ tình nữ đột nhiên mở to hai mắt. Lúc này, gương mặt bà ta trở nên hồng hào. Nếp nhăn trên mặt giảm đi nhiều. Mái tóc cũng có nhiều tóc đen hơn. Trông trẻ ra mấy tuổi. Tiền bối có thể soi xem gương mặt mình. Lâm Chính nói, khổ tình nữ nghe vậy. Vội vàng chạy đến bên hồ nước. Nhìn hình bóng phản chiếu dưới nước mà thất thần. Chốc lát sau, bà ta mừng rỡ. Có hiệu quả, thật sự có hiệu quả. Ha ha ha, được, được, ha ha ha. Đan này đương nhiên là có hiệu quả. Nhưng chỉ dùng một viên thì không đủ. Nếu tiền bối muốn khôi phục dung nhan thời trẻ thì phải kiên trì sử dụng vài liệu trình. Vừa khéo ở chỗ tôi có đầy đủ số thuốc mà tiền bối cần. Mỗi ngày dùng một viên. Không ngoài 2 tháng, tiền bối sẽ có thể đạt được nguyện vọng. Khôi phục thanh xuân. Lâm Chính không biết lấy từ đâu ra một bình sứ, cầm trong tay, bình tĩnh nói, cách chương.